Cô vợ ảnh hậu, chương 192, chị vẫn còn muốn nuông chiều em thêm vài năm nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi có cách này. Mạn Nhu đột nhiên bước tới. Chúng ta có thể xuất bản sách trước không? Lấy được bản quyền. Như vậy, cho dù là họ quay phim truyền hình hay phim điện ảnh thì đều là ăn cắp bản quyền của chúng ta. Là bọn họ đạo nhái. Ánh mắt của Bieber sáng lên rồi vỗ tay nói. Tôi thấy có thể thử cách này xem sao. Kịch bản đang có sẵn. Chỉ cần biên kịch trau chuốt lại một chút là có thể xuất bản rồi. Biến kịch bản thành tiểu thuyết rồi phát hành là một cách hay. Phong Miên do dự. Cô không hề mở miệng đưa ra ý kiến. Mạn Nhu thấy nét mặt của cô thì lập tức vỗ vai cô. Em cũng tin rằng các diễn viên nhất định sẽ dốc hết sức lực để hoàn thành bộ phim. Nhưng nếu như chuẩn bị tốt mọi thứ thì càng có lợi cho chúng ta hơn. Vậy thì liên lạc với biên kịch. Nói chuyện với anh ta xem sao. Bieber cảm thấy chuyện này không khó. Mạn Nhu cười với Phong Miên. Cũng không nói thêm gì nữa. Phong Miên vốn không hề có dự định công bố thân phận của biên kịch ra ngoài. Kịch bản sửa thành tiểu thuyết sẽ chỉ khiến cho khán giả và người đọc càng mong chờ vào bộ phim điện ảnh này. Yêu thích câu chuyện này hơn mà thôi. Phong Miên không làm gì được nàng. Được, cứ làm vậy đi. Vừa đúng lúc chúng ta sắp công bố tin tức kết hôn. Đây là món quà cưới tốt đẹp nhất. Mạn Nhu cười nói, hai người xứng đôi quá trời luôn ấy. Bieber vỗ tay chúc mừng bọn họ. Anh nhớ lần đầu tiên gặp Mạn Nhu. Nàng còn giúp mình chăm sóc cho đứa con nghịch ngợm. Rất mong đợi dáng vẻ của hai người khi có con. Xây dựng một gia đình nhỏ. Mạn Nhu đỏ mặt, cúi đầu nhìn Phong Miên. Phong Miên cũng nhìn lại. Có rất nhiều lời hai người họ không cần phải nói ra nhưng luôn thấu hiểu nhau. Phong Miên đưa Mạn Nhu về khách sạn. Vốn là cô muốn về công ty làm thêm vài tiếng nữa nhưng lại bị Mạn Nhu kéo lại. Muộn như thế này rồi mà chị vẫn muốn đi sao? Phong Miên nhìn rồi vuốt tóc nàng. Vì lời nói của Bieber sao? Mạn Nhu bĩu môi rồi ôm chặt cô. Tối nay có thể ở lại đây với em không? Cô chưa bao giờ từ chối mong muốn của Mạn Nhu. Cô lập tức rút điện thoại gọi cho Trần Viễn nói hủy toàn bộ cuộc họp trong tối nay vốn đã định. Mạn Nhu cảm thấy ấm áp. Nàng biết Phong Miên rất bận. Bận đến mức giờ này rồi vẫn còn phải mau chóng đi xử lý công việc. Nhưng tối nay, nàng muốn tùy hứng một lần. Quan trọng nhất đó là, người phụ nữ mà nàng yêu sâu sắc này sẽ nuông chiều nàng vô điều kiện. Phong Miên cờ yêu tà a sắc xích ma viết thường khoác ngoài. Nhẹ nhàng ôm chặt Mạn Nhu. Muốn có một đứa con rồi sao? Mạn Nhu dựa vào lồng ngực cô. Chậm rãi gậy đầu. Có lúc em nghĩ. Nếu như chúng ta có một đứa con. Chắc chắn sẽ rất hạnh phúc. Phong Miên cũng đã rất nhiều lần tưởng tượng ra khung cảnh đó. Nhưng nếu Mạn Nhu làm mẹ thì nàng sẽ chẳng còn bao nhiêu thời gian dành cho mình nữa. Cho nên cô do dự. Chị vẫn còn muốn nuông chiều em thêm vài năm nữa. Em thì vẫn có suy nghĩ ấy. Có lẽ bây giờ vẫn chưa thể thực hiện được. Thôi thì cứ thuận theo tự nhiên vậy. Nàng ngồi trên đùi Phong Miên. Đưa tay tháo từng khuy áo sơ mi của cô. Ánh mắt lạnh lẽo của Phong Miên dần bị phủ một tầng du xê vỏ YG. Cô ngẩng đầu giữ chặt Mạn Nhu. Cho đến khi hơi thở của hai người hòa làm một, cô giữ chặt gáy của nàng rồi ôm nàng nằm xuống. Em cảm thấy rất hạnh phúc. Nhịp tim của Mạn Nhu đập nhanh. Nàng ôm chặt lấy cô. Lúc này đây, hai người họ chỉ muốn ôm nhau. Không muốn lý trí, chỉ kích động mà ôm lấy nhau. Rất nhiều lúc Mạn Nhu ỉ lại vào Phong Miên. Nàng chủ động mong cô ở lại cũng là vì muốn cô ở bên cạnh mình. Sau mấy tiếng quấn quýt, hai người nằm trên giường ôm nhau. Có phải em đã làm khó chị không? Sao? Chuyện em nói muốn sửa kịch bản thành tiểu thuyết ấy. Hiện giờ chị đã bận như thế rồi. Nếu như lại phải đi trai chuốt kịch bản nữa.

tóc vô cùng lộn xộn, khóe miệng cũng ứ đọng máu. Thợ trang điểm còn đang vẽ dấu hôn trên cổ nàng. Cảnh quay này, Phong Miên nhìn một chút tạo hình của Mạn Nhu, trong lòng liền có tính toán. Cảnh giường chiếu duy nhất trong toàn bộ cảnh quay. Mạn Nhu không ngờ cô sẽ đến. Lập tức nhấc chiếc mền đang đắp trên chân choàng lên người. Nhưng bị Phong Miên ngăn lại. Trang điểm cho tốt. Sau khi Mạn Nhu và cô chạm mắt, rũ tay xuống. Đối với người quen thuộc kịch bản nhất như Phong Miên đây, dĩ nhiên cô biết nội dung của cảnh quay này. Tối nay phải quay cảnh giường chiếu kia. Mạn Nhu nhỏ giọng nói. Phong Miên đứng sau người nàng, nhẹ đặt tay lên bờ vai nàng, cúi đầu xuống bên tai nàng thấp giọng nói. Hình như chúng ta cũng chưa có cuồng nhiệt qua. Xem ra, chỉ có hơi ghen đấy. Giám đốc Phong, tôi có một đề nghị lớn mật. Nếu vì hiệu quả chân thực của cảnh quay. Thợ trang điểm nói. Trong nháy mắt Mạn Nhu đỏ mặt. Thợ trang điểm lập tức nhanh chóng ra khỏi phòng hóa trang. Để lại không gian riêng cho hai người. Phong Miên nâng người. Bế Mạn Nhu lên. Đặt nàng lên trên bàn trang điểm. Chị muốn lưu lại những dấu vết này trên người em. Nói xong. Cô liền hôn cổ và xương quai xanh của Mạn Nhu. Cố sức lưu lại dấu vết riêng biệt của cô trên người nàng. Sau đó. Cô hài lòng nhìn hiệu quả mà mình làm ra. Vén tóc rối bên tai Mạn Nhu ra sau tai. Vì chỉ, từ bỏ lễ trao giải và buổi lễ thời trang. Không đơn thuần là vì chỉ, cũng là vì bản thân em. Miên, em không cảm thấy tiếc nuối. Cũng không hối hận. Mạn Nhu biết cô muốn nói gì. Mỉm cười, nói thật, lúc đầu em có hơi tiếc nuối. Nhưng hôm nay em cẩn thận nghĩ lại. Thứ mà em học được trong đoàn phim càng nhiều. Nơi này mới là nơi giúp em trưởng thành nhất. Có lẽ nàng cần càng nhiều giải thưởng. Vươn càng xa. Nhưng con đường mà nàng muốn đi càng vững chắc một chút. Chị sẽ không để một siêu sao thất thế. Càng không thể để người phụ nữ của chị vì chị mà hy sinh. Phong Miên ôm nàng. Nghiêm túc hứa hẹn. Em bằng lòng cùng chị thực hiện ước mơ của chị. Đây không phải hy sinh. Trong giọng nói của Mạn Nhu lộ ra sự kiên định và hạnh phúc. Hai người ôm chặt nhau. Một lát sau, Phong Miên không nỡ lòng buông Mạn Nhu ra. 10 phút sau, Mạn Nhu trang điểm hoàn tất. Đi trường quay đợi diễn. Phong Miên ở trường quay xem. Diễn cảnh này cùng Mạn Nhu là một nam phụ khác. Anh ta nghe người của đoàn phim nói Phong Miên đang ở đây. Lập tức lo lắng, nói đùa gì thế, để anh và Mạn Nhu diễn cảnh như vậy, còn diễn trước mặt bà chủ lớn giới nghệ sĩ Phong Miên. Đây không phải tự tìm đường chết sao? Anh đi tìm đạo diễn Bieber, xin quay góc giả, anh còn muốn lăn lộn trong giới nghệ sĩ thêm vài năm nữa. Nghe anh nói, Bieber gật đầu, được, sau khi Mạn Nhu nghe được tin quay góc giả. Không khỏi lắc đầu cười khổ. Giám đốc nhà nàng xấu bụng như thế. Rõ ràng cô ấy muốn ngầm tạo áp lực cho bọn họ. Sau cùng, cả cảnh quay diễn viên nam đều giữ khoảng cách lớn đối với Mạn Nhu. Hình ảnh dựa vào việc biên tập và quay góc giả mà hoàn thành. Mà dấu hôn vô cùng chân thật trên xương quai xanh của Mạn Nhu khiến cho hình ảnh càng thật. Người của đoàn làm phim đều nói kỹ thuật của thợ trang điểm tuyệt vời. Thợ trang điểm chỉ cười cười. Không dám nói ra chân tướng. Phong Miên vẫn luôn ở trường quay xem Mạn Nhu quay phim. Sau đó hai người cùng về khách sạn. Cách chương.